Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 87, góc truyện audio.com. Khúc Cô nói luôn, ta ăn cơm rồi. Dương Quá cười, nói. Ta đâu có hỏi Khúc Cô câu ấy. Ta hỏi câu này, Khúc Cô quen biết cha ta phải không? Nói tới đây, vẻ mặt chàng rất trịnh trọng. Khúc Cô đáp, cha của huynh đệ là ai? Ta không quen biết đâu. Dương Quá nói, có một người tướng mạo giống hệt ta, người ấy là ai vậy? Khúc Cô nói, à, đó là Dương huynh đệ. Dương Quá hỏi, Khúc Cô nhìn thấy Dương huynh đệ bị người ta giết chết phải không? Khúc đáp, phải, lúc ấy nửa đêm, ở trong tòa miếu, có rất nhiều quạ kêu, quạc quạc quạc. Khúc Cô bắt chước tiếng quạ kêu, cây lá xung quanh âm u, Khúc Cô kêu lên như vậy, bất giác thấy hơi rờn rợn. Dương Quá rùng mình, hỏi, Dương huynh đệ chết như thế nào? Khúc Cô nói, cô muốn ta nói, Dương huynh đệ không cho ta nói, Dương huynh đệ đánh cô một chưởng, rồi cười ha ha, hô hô, hi hi. Khúc cô bắt chước tiếng cười của Dương Khang trước khi chết, cười đến nỗi chính Khúc Cô cũng tái mặt hoảng sợ. Dương Quá nghe chẳng hiểu thế nào, hỏi, cô là ai thế? Khúc cô đáp, cô là cô chứ còn ai? Dương Quá biết bí mật về cái chết của phụ thân sắp được vén mở, máu nóng dồn lên ngực, đang định hỏi tiếp, bỗng nghe có tiếng người nói sau lưng. Hai đứa ngươi chơi đùa ở đây hả? Đó là Hoàng Dược Sư. Khúc Cô nói, hảo huynh đệ chơi bịt mắt bắt dê với Khúc Cô. Là hảo huynh đệ rủ Khúc Cô đi chơi, chứ không phải Khúc Cô rủ đâu, đừng mắng Khúc Cô. Hoàng Dược Sư mỉm cười, nhìn Dương Quá một cái, thần sắc đầy ngụ ý tựa hồ đọc được tâm sự của chàng. Dương Quá động lòng, định nói vài câu che giấu, chợt phía ngoài rừng cây có tiếng bước chân, Trình Anh và Lục Vô Song hớt hải chạy tới, nói với Hoàng Dược Sư. Lão nhân gia đoán không sai, nàng ta quả nhiên còn ở đấy. Nói rồi chỉ tay về phía sau mé núi phía tây. Dương Quá hỏi, ai thế? Trình Anh đáp, Lý Mạc Sầu. Dương Quá kinh ngạc nghĩ bụng sao nữ ma đầu lại cả gan như thế, chàng nhìn Hoàng Dược Sư chờ lão giải thích. Hoàng Dược Sư mỉm cười, nói, chúng ta đến đó xem sao. Mấy người có lão ở bên cạnh chẳng sợ gì, thế là cả bọn kéo nhau ra sau núi. Trình Anh biết Dương Quá lòng đầy nghi vấn, bèn nói nhỏ. Sư phụ bảo Lý Mạc Sầu biết sư phụ có thân phận đại tông sư tối hôm ấy có ý lấy mạng mụ ta nhưng không thành, đánh một lần không trúng, lần sau ngượng không xuất thủ nữa. Dương Quá bỗng đại ngộ, nói. Do vậy mụ ta mới không chút sợ hãi, ở lại đây chờ cơ hội thuận tiện sẽ lấy mạng ba chúng ta. Nếu Hoàng Đảo chủ không nhắc nhở, ba đứa mình cứ tưởng mụ ta đã chuồn đi xa, không đề phòng, rất dễ sa vào tay mụ. Trình Anh mỉm cười, gật đầu. Lục Vô Song nói xen vào. Dương huynh tự phụ thông minh hơn người, so với Hoàng Đảo chủ xem ra còn thua xa. Dương Quá cười, nói. Huynh là đồ ngốc, là hảo huynh đệ của Khúc Cô mà lại. Chẳng mấy chốc năm người đã ra sau núi, thấy cạnh một cây đại thụ có một gian nhà tranh cũ, nhỏ, rất tuềnh toàng, hai cánh cửa đóng chặt, trên cánh cửa viết 16 chữ. Đào hoa đảo chủ, đệ tử quá đông, lấy năm đánh một, giang hồ chê cười. Hoàng Dược Sư cả cười, cúi nhặt dưới đất hai viên sỏi, dùng ngón tay cái và ngón trỏ búng đi, bộp bộp hai tiếng, hai cánh cửa ở cách xa 10 bước bị hai viên sỏi mở tung ra. Dương Quá hồi ở đào hoa đảo nghe Quách Phu kể rằng ông ngoại của nàng có bản lĩnh. Đạn chỉ thần thông, hôm nay chính mắt chứng kiến, không khỏi hết sức thán phục. Góc truyện audio.com, cánh cửa mở tung, chỉ thấy Lý Mạc Sầu đang ngồi ngay ngắn trên tấm bồ đoàn, tay giữ cây phất trần, mắt lim dim, chính đang ngồi thiền, thần quang thu vào bên trong, trang nghiêm đúng như một đạo sĩ. Trong nhà chỉ có một mình Lý Mạc Sầu, không thấy Hồng Lăng Ba. Dương Quá hiểu ngay, Lý Mạc Sầu châm biếm Hoàng Đảo chủ đông đệ tử cậy đông ăn hiếp một mình nàng ta, cho nên nàng ta đuổi cả Hồng Lăng Ba đi nơi khác, ra điều nàng ta chỉ có một mình, với thân phận Hoàng Đảo chủ, Hoàng Dược Sư sẽ không động đến nàng ta. Lục Vô Song nghĩ đến mối thù của cha mẹ bao năm nay nhẫn nhục khổ sở, bèn rút kiếm, nói. Biểu tỷ, Dương huynh, không cần Hoàng Đảo chủ ra tay, ba chúng ta hãy liều chết với mụ ta. Khúc Cô xoa xoa tay, nói. Có cả Khúc Cô nữa. Lý Mạc Sầu mở mắt nhìn năm người một lượt, lộ vẻ khinh bỉ, rồi lại nhắm mắt làm như không thèm để ý tới cường địch đang ở trước mặt. Trình Anh nhìn sư phụ chờ lệnh, Hoàng Dược Sư thở dài. Hoàng lão ta đúng là đệ tử rất đông, nếu bốn đại đệ tử Trần, Mai, Khúc Lục có một người ở đây, đâu có để cho nó lẻo mép. Rồi lão phẩy tay, nói. Về thôi, bốn người không hiểu tâm ý của Hoàng Dược Sư, theo lão về căn nhà tranh, chỉ thấy lão cao có không vui bỏ bữa ăn tối, lẳng lặng nằm ngủ. Dương Quá nằm giường bên cạnh, nhớ lại lời Khúc Cô nói chiều nay, rồi thần tình của Lý Mạc Sầu, nghĩ thầm. Mụ ta chê cười bên này cậy đông, lấy năm đánh một, hiện giờ thương thế của ta đã lành, dùng sức một mình ta có khi cũng đủ địch nổi mụ, chi bằng ta kín đáo đi đấu với mụ một trận, trước là rửa nỗi nhục của cô ta, sau là để Hoàng Đảo chủ đỡ bực mình. Tầm ý đã quyết bèn nhẹ nhàng nai nịt quần áo gọn ghẽ. Chàng tuy nóng tính, nhưng hành sự rất cẩn thận, biết Lý Mạc Sầu đúng là cường địch, chỉ cần sơ suất một chút, sẽ mất mạng bởi tay mụ ta như chơi, bèn ngồi xếp bằng trên giường vận khí điều tức dưỡng đủ tinh thần, rồi sẽ đi thử chiến một phen. Vận khí chừng nửa canh giờ, đột nhiên trước mắt tựa hồ bừng sáng, toàn thân chỗ nào cũng tràn đầy khí, miệng tự dưng phát ra một âm thanh nghe như tiếng rồng hú ở vực lớn, hổ gầm trong rừng sâu truyền đi rất xa. Hoàng Dược Sư phát hiện ngay từ lúc Dương quá nai nịt quần áo, nghe chàng phát ra âm thanh kỳ lạ, không ngờ nội công của chàng tiến triển đến mức ấy, thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nguyên một người luyện nội công đến cảnh giới nhất định thường sẽ tự dưng phát ra âm thanh lạ. Sau này vào thời nhà Minh, bậc đại nho Vương Dương Minh nửa đêm luyện khí trong binh doanh, đột nhiên hú lên một tiếng, toàn quân kinh hãi, điều này có chép rõ ràng trong sử sách. Hiện tại Dương quá trông khí sung mãn, khó kìm giữ, phát ra tiếng hú vang xa mấy dặm. Trình Anh, Lục Vô Song cố nhiên kinh ngạc, ngay cả Lý Mạc Sầu ở sau núi nghe tiếng hú cũng kinh hãi, song nàng ta nghĩ rằng đấy là Hoàng Dược Sư thổ nạp canh khí, mà lão thì sẽ không xuất thủ, nên mụ chẳng lo. Không ngờ là Dương quá từng được nằm giường Hàn Ngọc lại được học Ngọc Nữ Tâm Kinh, và bí yếu của Cửu Âm Chân Kinh, nội công tích lũy lâu dần, mấy hôm trước được Hoàng Dược Sư truyền lực trị thương, nhận sự kích thích của nguồn nội lực mạnh mẽ đó, tự dưng chàng phát ra tiếng hú. Tiếng hú vang rền lâu gần bằng thời gian ăn một bữa cơm, mới lặng tắt dần. Hoàng Dược Sư nghĩ thầm, ta tự phụ là kỳ tài, cũng phải ngoài 30 tuổi mới đạt tới cảnh giới này. Góc chuyện audio chấm cơm. Gã thiếu niên này chín sớm hơn ta 10 năm, không hiểu từng có sự kỳ ngộ gì đây. Chờ Dương quá hú xong, Hoàng Dược Sư hỏi, ngươi bảo môn võ công lợi hại nhất của Lý Mạc Sầu là gì? Dương quá nghe câu hỏi, biết hành động của chàng đã bị lão phát giác đáp. Là công phu, ngũ độc thần trưởng, và cây phất trần, Hoàng Dược Sư nói, không sai, nội công của ngươi đã có căn cơ như thế, muốn khắc chế nàng ta cũng không khó. Dương quá cả mừng, bất giác vái lão sát đất. Chàng vốn rất kiêu ngạo, tuy coi Hoàng Dược Sư là bậc tiền bối, có võ công cao thâm, huyền học thông thần, song vẫn chưa cúi đầu trước lão, lúc này nghe lão bảo có thể khắc chế được võ công hoành hành thiên hạ của Lý Mạc Sầu, làm sao chàng không bái phục. Thế là Hoàng Dược Sư liền truyền thụ cho chàng công phu. Đạn chỉ thần thông, là cái có thể khắc chế, ngũ độc thần trưởng, rồi dạy chàng một lộ kiếm pháp diễn xuất từ. Ngọc tiêu kiếm pháp, có thể phá hủy cây phất trần của Lý Mạc Sầu. Dương quá nghe lão chỉ dẫn quyết khiếu, hỏi rõ những chỗ nghi nan, để bụng ghi nhớ, nhưng cảm thấy hai môn võ công này tinh thâm huyền diệu, xem ra muốn đạt tới mức tiểu thành tối thiểu phải luyện một năm, muốn chắc thắng, cũng không thể dưới ba năm, bèn nói. Hoàng đảo chủ, muốn thắng mụ ta ngay, cũng không có cách gì hay sao? Hoàng Dược Sư nói, thời gian ba năm vèo một cái đã qua, lúc ấy ngươi mới 21-22 tuổi, mà đã luyện thành hai môn võ công như thế, còn lo chưa đủ hay sao? Dương quá nói, đệ tử không phải là nghĩ cho đệ tử. Hoàng Dược Sư vỗ nhẹ bên sườn chàng, ôn tồn nói. 3 năm nữa ngươi giết Lý Mạc Sầu cho ta, ta cũng chịu ơn ngươi rồi. Hồi trước ta tự hủy hoại mấy đệ tử hiền tài, bây giờ bị báo ứng cũng phải thôi. Nói xong lão thở dài. Dương quá quỳ xuống, vái 8 cái kêu lên. Sư phụ, chàng biết Hoàng Dược Sư truyền thụ võ công cho chàng là muốn chàng thay lão rửa cái nhục 16 chữ Lý Mạc Sầu viết kia, không thể không có danh phận sư đồ. Hoàng Dược Sư biết Dương quá có tình nghĩa sâu xa với phái cổ mộ, không chịu nhận người khác làm minh sư, bèn đưa tay đỡ chàng dậy, nói. Khi nào ngươi động thủ với nữ ma đầu thì ngươi là đệ tử của ta. Ngoài khi đó ra, ngươi là bằng hữu của ta. Dương huynh đệ, đã rõ chưa nào? Dương quá cười, nói. Được làm bằng hữu của sư phụ thì còn gì sướng hơn? Hoàng Dược Sư cười, nói chuyện được lấy tại chuyện phao. VN, ta và ngươi tương ngộ cũng hạnh ngộ ba sinh đó. Hai người nắm tay nhau cả cười, làm rung chuyển cả 4 vách nhà. Hoàng Dược Sư lại giải thích tỉ mỉ quyết khiếu huyền diệu của đạn chỉ thần thông, và ngọc tiêu kiếm pháp. Dương quá nghe tường tận biết lão sắp đi xa, buồn bã nói. Quen biết chưa lâu, đã phải chia ly, không rõ ngày nào mới được tái ngộ. Hoàng Dược Sư nói, hai ta như chi kỷ, dù cách xa góc biển chân trời cũng như đang ở bên nhau. Sau này nếu ta biết có kẻ ngăn cản hôn sự của ngươi, dù xa vạn dặm ta cũng sẽ đến giúp ngươi. Dương quá thấy lão vỗ ngực hứa hẹn thì rất cảm động, cười, nói. Chỉ e người đầu tiên đứng ra ngăn cản, lại là Lệnh Ái. Hoàng Dược Sư nói, giọng châm biếm, Hoàng Dung gặp được tình lang như ý, nên không hiểu nỗi khổ tương tư của người khác. Con gái rượu của ta chỉ biết xuất giá tòng phu, hì hì tam tòng tứ đức tốt quá đi thôi. nói rồi cười ha hả, rũ áo bước ra, tiếng cười đã ở ngoài xa mấy chục trượng, đúng là đi như thần long, không thể biết tung tích. Góc truyện audio.com, Dương Quá ngẩn ngơ một hồi, ngồi ôn lại quyết khiếu hai môn võ công vừa học. Không lâu thì trời sáng, bỗng thấy cửa mở ra, Trình Anh bước vào, cầm chiếc áo trường bào màu xanh, mỉm cười, nói. Dương huynh hãy mặc thử, xem có vừa hay không. Dương Quá cảm kích nhận tấm áo mà hai tay run run. Chàng và Trình Anh ánh mắt nhìn nhau, thấy ánh mắt nàng dịu dàng đằm thắm vô cùng, bèn mặc thử chiếc áo mới, thấy tấm áo mới ôm khít lấy thân mình, chỗ nào cũng vừa vặn thì nói. Huynh, huynh, đa tạ muội. Trình Anh lại cười vui, nhưng chợt lộ vẻ buồn, thở dài. Sư phụ đi rồi, không biết bao giờ mới được gặp lại. Nàng vừa ngồi xuống định trò chuyện, bỗng thấy có bóng áo vàng thấp thoáng ngoài cửa, biết là biểu muội ở ngoài đó, nghĩ thầm. Biểu muội hay để ý, mình không nên ngồi lâu trong phòng chàng. Bèn đứng dậy, thong thả đi ra. Dương Quá xem kỹ chiếc áo mới, thấy đường kim mũi chỉ rất chu đáo, bất giác cảm động. Nàng đối với ta chu đáo thế này, Lục cô nương cũng thân ái với ta, nhưng ta đã sớm thuộc về người khác, không thể phụ nghĩa. Nếu ta không bỏ đi sớm, chỉ e gây phiền não cho mọi người. Nghĩ chán chê, lại sợ sau khi chàng đi, Lý Mạc Sầu mò tới tập kích, bèn một mình tìm ra sau núi, đến chỗ căn nhà tranh nọ thăm dò, thấy chỉ còn một đống tro tàn, Lý Mạc Sầu đã đốt trụi mà bỏ đi. Đại địch đã bỏ đi tối, chàng ngồi dưới đèn viết thư từ biệt, nghĩ đến tình ý của hai thiếu nữ, chàng không khỏi nao lòng, thấy lời văn nhạt nhẽo, chữ viết xấu xí, sợ Trình Anh chê cười, thư viết nửa chừng chàng lại vò nhau. Đêm nay chàng cứ trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Đang mơ mơ màng màng, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, rồi Lục Vô Song gọi. Chàng ngốc, mau ra mà xem này. Giọng nghe rất sợ hãi. Dương Quá ngồi dậy, mặc áo, mở cửa bước ra, chỉ thấy gió bấc ù ù khá lạnh, trời chưa sáng rõ. Lục Vô Song vẻ mặt sợ hãi, chỉ lên cánh cửa. Dương Quá nhìn theo, bất giác giật mình, trên cánh cửa in bốn bàn tay máu, hiển nhiên đêm qua Lý Mạc Sầu đã đến đây dò xét, biết Hoàng Dược Sư đi rồi, mụ ta liền thị ý là sẽ giết bốn người. Hai người sững sờ một hồi, tiếp đó Trình Anh nghe tiếng chạy ra, hỏi. Biểu muội trông thấy từ lúc nào? Lục Vô Song đáp, trời chưa sáng, muội đã thấy nó rồi. Nàng vừa nói liền đỏ mặt bởi vì nàng nghĩ đến Dương Quá, mới tinh mơ đã lảng vảng bên ngoài cửa sổ phòng chàng. Trình Anh làm như không biết nói. May muội không gặp mụ ta, bây giờ mặt trời đã mọc, hôm nay nữ ma đầu sẽ không đến nữa đâu, chúng mình thong thả bàn cách đối phó chưa muộn. Ba người vào phòng Dương Quá thương nghỉ. Lục Vô Song nói, hôm nọ nữ ma đầu lĩnh giáo công phu cây que cời của Khúc Cô, mụ ta không sợ hay sao? Trình Anh nói, chiêu số cây que cời của Khúc Cô quanh đi quẩn lại chỉ có ba chiêu, mụ ta về ngẫm nghĩ, hẳn đã nghĩ ra cách hóa giải. Lục Vô Song nói, nhưng chàng ngốc thương thế đã lành hẳn, hợp lực với Khúc Cô uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Dương Quá cả cười, nói, hai kẻ ngớ ngẩn, ngốc nghếch hợp lực với nhau thành một bè đại ngu, uy lực nỗi gì? Ba người bàn một hồi chưa ra diệu kế, nhưng nghĩ bốn người liên thủ, dẫu không thắng, cũng đủ tự bảo vệ, ngày mai cố chống chọi với Lý Mạc Sầu thì được. Dương Quá nói, Ngô huynh và Khúc Cô hợp bích đối chiến chính diện với nữ ma đầu, biểu tỷ biểu muội hai người tả hữu giáp công. Chúng mình hãy gọi Khúc Cô tới diễn tập trước với nhau cho quen. Gọi Khúc Cô thì không thấy tiếng thưa, tìm một hồi không biết Khúc Cô đi đâu. Góc truyện audio.com, ba người lo lắng, chia nhau đi mấy ngả tìm kiếm. Trình Anh tìm một hồi, bỗng thấy Khúc Cô nằm cạnh một đống đá, hơi thở chỉ còn thoi thóp, cả kinh, vội cởi áo xem thương thế, thấy ở giữa lưng lờ mờ một vệt bàn tay máu, quả nhiên Khúc Cô đã trúng. Ngũ độc thần trưởng, của Lý Mạc Sầu, vội gọi Dương Quá, Lục Vô Song cùng đến, đem linh dược sư môn. Cửu hoa ngọc lộ hoàn, cho Khúc Cô uống, Dương Quá nhớ lại cách trị liệu. Ngũ độc thần trưởng, chép trong sách, ngũ độc bí truyền, vội vận nội kình xoa huyệt đạo cho Khúc Cô. Khách chương.